Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296. Đại công cáo thành, chung gối Bạch Vân thành công chúa. chương 296. Đại công cáo thành, chung gối Bạch Vân thành công chúa. Lời này vừa ra, văn võ bá quan càng là chấn kinh. Hoàng đế bệ hạ đây là ý gì? Vân Trung Hạc như thế một cái người lai lịch không rõ. Người để hắn trở thành hoàng tộc một thành viên thì cũng thôi đi. Ban tên cho là Hạ Viêm liền đã phi thường không hợp thói thường. Bây giờ lại sắc phong hắn làm Viêm Thân Vương. Nhất là ở đây mấy cái hoàng tộc thành viên lập tức càng thêm muốn nổ. Hoàng đế bệ hạ a, ngài tổng cộng 10 cái thân nhi tử, 8 thành đều không có phong vương. Trên 100 cái hoàng tôn, càng là không có nửa cái phong vương. Vân Trung Hạc này vừa mới trở về Đại Hạ đế quốc, tắc công chưa lập, vậy mà liền bị phong vương rồi. Hơn nữa còn là Viêm Thân Vương. Viêm Thân Vương đây là có thể tùy tiện loạn phong sao? Người nào không biết Đại Hạ đế quốc là kế thừa Đại Viêm Hoàng Triều. Đại Hạ đế quốc từ ngàn năm nay đều không có một cái hoàng đế dám sắc phong Viêm Thân Vương. Thân vương này áp đảo tất cả thân vương phía trên đi. Từ ngàn năm nay, Đại Hạ đế quốc cao nhất thân vương chính là Dương Thân Vương. Bởi vì Đại Hạ đế quốc kinh thành cũng bị thành chi là Dương Kinh. Hai cái Đại Hạ vương triều, tổng cộng cũng liền xuất hiện qua 3 cái Dương Thân Vương. Mà lại trong đó 2 cái đều làm hoàng đế. Hiện tại ngươi sắc phong một cái Viêm Thân Vương, đây là muốn cho toàn bộ thiên hạ tín hiệu gì? Vân Trung Hạc có tài đức gì a? Thoáng yên tĩnh một lát, sau đó thành hàng quan viên quỳ xuống. Bệ hạ nghĩ lại a, xin mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra a. Toàn trường cơ hồ tất cả quan viên toàn bộ đều quỳ xuống. Duy chỉ có tầm 10 tên quan viên đứng đấy không nhúc nhích. Những người này toàn bộ đều là Thiên Ân Thái Tử bộ hạ cũ. Hiện tại cũng là thuộc về Vân Trung Hạc đáng tin người ủng hộ. Nhưng ở đây 99% quan viên đều mãnh liệt phản đối hoàng đế. Một lát sau, một cái râu tóc trắng bệch lão giả ra khỏi hàng. Người này là Đại Hạ đế quốc Đại Tông Chính, Lễ Thân Vương. Hắn chỉ so với Vĩnh Khải hoàng đế lớn hơn một tuổi, nhưng lại dài quá bối phận, là hoàng thúc, đây cũng là bình thường tình hình, bình thường đều là do hoàng tộc trưởng bối tới làm đại tông chính. Thần khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đại tông chính Lễ Thân Vương nói, đầu tiên Vân Trung Hạc này là đại doanh đế quốc Hắc Long Đài xuất thân. Thứ yếu hắn đến cùng có phải hay không Thiên Ân Thái Tử cốt nhục đã không thể nào khảo chứng. Cuối cùng hắn không có chút nào công lao, lập tức liền sắc phong làm thân vương, sợ gây thiên hạ chỉ trích a. Đại tông chính này trực tiếp chất vấn Vân Trung Hạc thân phận, nói hắn không phải Đại Hạ đế quốc hoàng tôn, có dẫn đầu. Ở đây đám đại thần nhao nhao cong xuống nói, xin mời bệ hạ nghĩ lại, Vân Trung Hạc không rõ lai lịch, ai có thể chứng minh hắn là hoàng tôn a? Bệ hạ nghĩ lại, Vân Trung Hạc này là nội ứng, cẩn thận chúng đại doanh đế quốc độc kế a. Bệ hạ, thần có lời nói, Lý Thái A lập tức ra khỏi hàng. Hoàng đế nói, mời nói, Lý Thái An nói, Lễ Thân Vương ngươi là tuổi già mơ sao? Viêm Thân Vương điện hạ là Thiên Ân Thái Tử cốt nhục, hoàn toàn là bằng chứng như núi, ngươi nhưng như cũ muốn phủ nhận điểm này. Bây giờ vượt qua 80 tuổi lão thần đã không nhiều lắm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có, cho nên tiên đế bộ dáng tất cả mọi người còn nhớ chứ. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, các ngươi đối với tiên đế chân dung lập thể, Hạ Viêm điện hạ có phải hay không rất giống tiên đế? Tiên đế chân dung ngay tại mọi người trước mặt, các ngươi cố gắng phân biệt một chút. Tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Hoàng Kim Bảo Tòa. sau lưng bức họa kia giống, đó chính là Hiếu Tông Tiên Đế chân dung. Bức chân dung này Vĩnh Khải Hoàng đế tự mình vẽ. Vị hoàng đế bệ hạ này thư pháp cùng hội họa tạo nghệ là kinh người độ cao. Mà lại hắn từ nhỏ đã thụ tiên đế tử ái. Tiên đế băng hà đằng sau, Vĩnh Khải Hoàng đế tưởng niệm quá độ, cho nên đối với tiên đế chân dung ký thác niềm thương nhớ. Nhưng là ghét bỏ họa sĩ vẽ không được khá, thế là tự mình động thủ, vẽ lên này tấm tiên đế chân dung. Người gặp qua bức họa này, đều cho là Vĩnh Khải Hoàng đế vẽ đến phi thường giống. Đơn giản đem tiên đế khoan nhân lộng lẫy toàn bộ vẽ ra tới. Lý Thái An nói, các ngươi cố gắng nhìn xem rõ ràng, Viêm Thân Vương cùng tiên đế chẳng lẽ dáng dấp không giống sao? Người ở trong sân nhìn một chút chân dung, lại nhìn một chút Vân Trung Hạc, thật đúng là đừng nói, xác thực giống nhau đến mấy phần a, mà lại càng xem càng giống. Kỳ thật, trước đó Vân Trung Hạc cùng Hiếu Tông tiên đế là không giống. Hắn lúc đó phi thường yêu diễm, tà khí, hơn nữa còn rất tùy tiện, nhưng giả mạo huynh trưởng Ngao Ngọc 10 năm, lại gầy xuống tới biến trở về dáng dấp ban đầu, khí chất của hắn liền thay đổi hoàn toàn, cho nên cùng Hiếu Tông tiên đế thật là có chút giống. Đại Tông Chính Lễ Thân Vương cười lạnh nói, thật sự là buồn cười, nào có dựa vào chân dung nhận định thân phận. Lý Thái An nói, vậy còn có một chuyện, lúc ấy Thiên Ân Thái Tử ôm hai đứa bé trở về thời điểm. Thái Hậu Nương Nương là hai đứa bé kiểm tra thân thể thời điểm. Lễ Thân Vương cũng ở tại chỗ a, mà lại ngươi lúc đó chính là Đại Tông Chính, cho nên ghi chép hai đứa bé này đặc thù. Bên trong một cái đặc thù, chính là trái tim chết đi, một cái khác đặc thù. Xương sọ có ngũ tinh nhô ra, đúng hay không? Đại Tông Chính Lễ Thân Vương gật đầu. Cái này mặc dù là tuyệt mật, nhưng cũng là hắn tự mình đăng cơ ở trong danh sách. Mà lại sổ này hiện tại cũng còn tại lưu trữ. Lý Thái An nói, mà Viêm Thân Vương điện hạ, cũng chính là Vân Trung Hạc xương gáy vừa vặn có một cái ngũ tinh nhô ra. Mà lại trái tim của hắn vừa vặn cũng là trách đi. Cùng ngươi trong ghi chép đặc thù giống nhau như đúc, ta liền muốn hỏi một chút, cái này chẳng lẽ còn không thể chứng minh Viêm Thân Vương thân phận sao? Hiện tại vẫn như cũ có thể xin mời Thái Y Thự Lệnh còn có Lễ Thân Vương cùng một chỗ kiểm tra. Nhìn Viêm Thân Vương điện hạ có phải như vậy hay không? Đương nhiên ngươi có lẽ sẽ nói trên xương gáy ngũ tinh nhô ra có thể giả tạo. Trái tim kia chết đi cũng không thể giả tạo đi. Vân Trung Hạc chậm rãi nói. Bắt buộc, ta có thể dùng đao cắt ra ngực ta. Để cho các ngươi nhìn xem ta trái tim vị trí. Lý Thái An lạnh giọng nói. Đều nghe được sao? Có ai dám đứng ra? Nghiệm chứng Viêm Thân Vương điện hạ trái tim vị trí. Viêm Thân Vương có thể cắt ra trước ngực ra thịt, để cho ngươi xem cho rõ ràng. Nhưng nếu như đã chứng minh trái tim của hắn xác thực như là ghi chép như thế hướng phía bên phải, chết đi khoảng 2 tấc, vậy ngươi liền muốn rơi đầu. Cái này rất công bằng đi. Viêm Thân Vương cắt ra ngực, ngươi cắt đứt đầu, lập tức toàn trường tĩnh lặng, không người nào dám đáp lại. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, Thái y thự lệnh ở đâu? Lập tức, một cái lão thái y bước ra khỏi hàng nói. Thần tài, Vĩnh Khải Hoàng đế nói. Tại không cắt ra ngực tình hình dưới, ngươi có thể phán định trái tim vị trí sao? Thái y thự lệnh nói. Có thể, bệ hạ, dùng ống nghe tiếng tim đập, liền có thể phán đoán chỗ vị trí trái tim. Vĩnh Khải Hoàng đế nói. Vậy ngươi lập tức dùng ống nghe ngừng Viêm Thân Vương nhịp tim. Thái y thự lệnh tiến lên, ống nghe do đồng chế tạo kia, một đầu nhắm ngay Vân Trung Hạc ngực, lỗ tai dán tại một đầu khác tử tế nghe lấy, một bên nghe một bên di động ống nghe vị trí. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, cái này thái y thự lệnh nói, khởi bẩm bệ hạ, Tiểu gia trái tim xác thực so người bình thường phía bên phải bên cạnh chếch đi khoảng 2 tấc. Lý Thái A lạnh giọng nói, Lễ Thân Vương, ta đến hỏi ngươi, mặt khác có thể giả tạo, vị trí trái tim có thể giả tạo sao? Loại trái tim chếch đi này, trong 1 vạn người có 1 cái sao? Trong 100 vạn người có 1 cái sao? Mà lại hắn dáng dấp như vậy rất giống tiên đế, xương gáy lại có ngũ tinh nhô ra, cho nên hắn không phải thiên ân thái tử cốt nhục. Là ai? Lễ Thân Vương trầm mặc. Lý Thái An nói, Lễ Thân Vương, ngươi là ta đại hạ đế quốc đại tông chính. Đây là phi thường nghiêm túc sự tình. Ta muốn ngươi chính miệng nói, tiểu gia có phải hay không thiên ân thái tử cốt nhục? Có phải hay không ta đại hạ đế quốc hoàng tộc? Hoàng đế ánh mắt lạnh lẽo, nhìn phía đại tông chính Lễ Thân Vương. Một lát sau, Lễ Thân Vương nói, vâng, hoàng đế nói, đại tông chính, ngươi cũng nhận định Hạ Viêm, cũng chính là Vân Trung Hạc, là thiên ân thái tử nhi tử, là trẫm thân tôn. Đại tông chính Lễ Thân Vương nói, thần, thừa nhận. Vĩnh Khải hoàng đế nói, tốt, liên quan tới Hạ Viêm thân phận nhận định, đến đây chấm dứt, chấm ở đây tuyên bố. Từ nay về sau người dám can đảm nói cái gì Vân Trung Hạc không rõ lai lịch, không phải ta đại hạ hoàng tộc huyết mạch, tru sát cả nhà, nhớ kỹ, tru sát cả nhà, chấm nói được thì làm được. Mặc kệ địa vị của người này cao bao nhiêu, nhưng chỉ cần có dám nhận Hạ Viêm hoàng tộc thân phận, thật nhất định tru sát hắn cả nhà. Có nghe hay không? Lập tức. Ở đây văn võ bá quan chỉnh tề cong xuống nói, thần, tuân chỉ, đến tận đây, tại hoàng đế cùng Lý Thái A phối hợp xuống, liên quan tới Vân Trung Hạc thân thế hoàn toàn xác định. Sau này ai cũng mơ tưởng lại nổi lên tranh luận, ngay sau đó, lại có một người ra khỏi hàng, Xu Mật Viện Phó Sứ Hạ Duẫn, hắn là Vĩnh Khải hoàng đế đệ đệ, bệ hạ. Hạ Viêm là của ngài cháu trai, là thiên ân thái tử cốt nhục, nhưng là hắn tắc công chưa lập, liền phong làm thân vương, chẳng phải là để người trong thiên hạ cảm thấy bất công. Hạ Duẫn nói, ta đại hạ đế quốc vương tước tôn quý, tổng cộng đều không có mấy cái thân vương, trong đông đảo hoàng tôn, càng là không có nửa cái thân vương, Vân Trung Hạc này mới đến sắc phong làm thân vương. Thần cảm thấy có chút không ổn, sắc phong làm công tước mới tương đối phù hợp. Hoa đường, buồn cười, Lý Thái A cười lạnh nói, Duẫn quốc công, ngài nói lời này không cảm thấy buồn cười không? Viêm thân vương điện hạ, dựa vào cái gì không có khả năng sắc phong làm thân vương? Đây chính là Lý Thái A đại tông sư, một mực đến chính là như vậy nghiêu khí dỗ dành. Năm đó hắn làm thái tử thái phó thời điểm, chính là ai cũng dám phun, đối với hoàng đế làm theo phun, hắn là văn đàn tông sư, thái sơn bắc đầu, bình thường tới nói thật đúng là không thể đem hắn thế nào. Xu Mật phó sứ Hạ Duẫn nói, đại tông sư, ta ngược lại thật ra muốn biết, Vân Trung Hạc có tư cách gì phong làm thân vương? Lý Thái An nói, nguyên nhân có 2. Cái thứ nhất, ngươi biết Tỉnh Trung Nguyệt sao? Hắn là Nhu Lan quốc nữ vương. Đây là ta đại hạ đế quốc tự mình thừa nhận, đồng thời thành lập quan hệ ngoại giao. Đúng không? Đám người nghe đến đó, lập tức có chút kinh ngạc. Hỏng, quên gốc dạ này, bất quá Lý Thái A tông sư. Ngươi thật đúng là sẽ quỷ biện A. Lý Thái An nói, Tỉnh Trung Nguyệt là ta đại hạ đế quốc thừa nhận quốc vương. Nhưng mà nàng vẻn vẹn chỉ là Vân Trung Hạc bên trong một cái thê tử mà thôi. Ta liền muốn biết, thê tử là vương tước, trượng phu lại trở thành công tước. Hẳn là ta đường đường đại hạ đế quốc hoàng tử hoàng tôn. Lại là ở rể sao? Không sai, bình thường tới nói phò mã tước vị đều thấp hơn công chúa. Nhưng đó là phò mã gả vào hoàng gia ý tứ. Ta liền muốn hỏi một chút Lễ Thân Vương. hẳn là ta đại hạ đế quốc hoàng tôn ở rể Nhu Lan nữ vương sao? Lễ thân vương nói, đó là đương nhiên là không thể nào. Lý Thái An nói, nếu không phải ở rể Nhu Lan nữ vương, tước vị kia sao có thể so với nàng thấp hơn đâu? Cho nên Hạ Viêm Điện hạ phong làm thân vương, lại có gì sai? Chẳng lẽ ta đại hạ đế quốc liền không cần mặt mũi sao? Điểm ấy ngoại giao ngang nhau, chẳng lẽ cũng không hiểu sao? Đám người vô lực đậu đen rau muống, lúc đó thừa nhận Nhu Lan vương quốc, thừa nhận Tỉnh Trung Nguyệt nữ vương vị trí, hoàn toàn là vì chính trị cần, vì kiềm chế Đại Doanh đế quốc cùng Đại Tây đế quốc a. Ai biết sẽ có như thế một gốc giả a. Nhưng trước đó phát ra chiếu thư, đồng thời chiêu cáo thiên hạ thừa nhận sự tình, hiện tại là không thể nào phủ nhận, nhắc tới cũng thật sự là đúng dịp. Lúc ấy đại hạ đế quốc sứ thần đi Nhu Lan thành nữ vương cung, Vân Trung Hạc vừa lúc ở trận đâu. Lý Thái An nói, Duẫm quốc công, ngươi nói Hạ Viêm Điện hạ tất công chưa lập, cái này càng thêm buồn cười. Ta liền muốn hỏi một chút ngươi, hoàng đế bệ hạ có trọng yếu không? Có phải hay không ta trời của đại hạ đế quốc? Lúc trước hắn hôn mê bất tỉnh, sinh mệnh thở hơi cuối cùng, là Hạ Viêm Điện hạ cứu sống bệ hạ. Cái này chẳng lẽ không phải công lao sao? Làm sao đến trong miệng ngươi, lại là tất công chưa dựng lên? Có thể thấy được ngươi là bực nào xem thường bệ hạ a. Lời này vừa ra, Su Mật phó sứ Hạ Duẫn sắc mặt kịch biến. Đây là cỡ nào chi ngọa tào a? Ngươi Lý Thái a là viết văn ăn cơm hay là bẻ mép ra ăn cơm a? Như thế xảo trá. Lập tức Hạ Duẫn lập tức quỳ xuống nói, bệ hạ, thần nói sai, xin mời bệ hạ trị tội. Thế là Lý Thái An lại nổ xuống một cái. Mà lúc này đây lại có một người ra khỏi hàng, chính là đại hạ đế quốc lễ bộ thượng thư Từ Ưu Viễn. Đây cũng là một cái lão thần, tư cách cùng Lý Thái A không sai biệt lắm, bây giờ là thái tử thái sư. Bệ hạ, vị tiểu gia này là thiên ân thái tử cốt nhục, là bệ hạ thân tôn, mà lại vì ngoại giao ngang nhau, đồng thời hắn lập xuống công lao to lớn, cho nên sắc phong làm thân vương có thể thông cảm được. Nhưng hoàn toàn có thể là một cái khác phong hào, tỉ như ân thân vương, liêm thân vương loại hình. Từ Ưu Viễn nói, đông đảo đều biết, Đại Viêm Hoàng Triều là ta phương đông chính thống, chờ chúng ta đại hạ đế quốc thống nhất thiên hạ về sau, liền sẽ thăng cấp làm Đại Viêm Hoàng Triều. Cho nên cái này chữ viêm là không thể tùy tiện sắc phong. Thần khẩn cầu là tiểu gia đổi một cái phong hào. Ha ha ha ha, hoàng đế còn chưa mở lời, Lý Thái A cất tiếng cười to. Lần này, toàn bộ triều đình văn võ bá quan không khỏi tê cả da đầu. Lý Đại Tông Sư, ngươi lại tới, ngươi chiến đấu này muốn cũng quá mạnh a, mà lại làm càn như thế sao? Lý Thái A cười lạnh nói, thái tử thái sư, ngươi là lễ bộ thượng thư, nhất hiểu lễ nghi, cũng tinh thông nhất viêm sử đúng không? Từ Ưu Viễn nói, đương nhiên. Lý Thái An nói, viêm thân vương trên thân một nửa kia huyết thống là của ai? Lập tức, Từ Ưu Viễn lại sắc mặt lắc một cái, nhật hắn mỗ mộ a, thiên ân thái tử thành công tiến nhập thánh miếu. Đồng thời tế tự thành công, mang đến hai cái thân sinh cốt nhục, hai đứa bé này một nửa kia huyết mạch là đến từ thánh miếu. Đương nhiên, loại chuyện này không ai có thể chứng minh đó a. Mọi người thậm chí oán thầm, trời mới biết hai đứa bé này có phải hay không thánh miếu thánh nữ sở sinh a. Có lẽ là thiên ân thái tử ở bên ngoài tùy tiện tìm một nữ tử sinh ra tới đây này. Nhưng muốn chết mà không được chết chính là đại hạ đế quốc lúc ấy đối với chuyện này là một người làm quan cả họ được nhờ. Đồng thời trắng trợn tuyên truyền, nói thiên ân thái tử tìm được thánh miếu, đồng thời cùng thánh nữ sinh sôi xuống một đời, cái này càng thêm chứng minh ta Đại Hạ Đế quốc hoàn toàn kế thừa Đại Viêm Hoàng triều chính thống địa vị, vì Đại Hạ Đế quốc lợi ích, lúc ấy chính là như thế tuyên truyền. Đây cũng là toàn bộ Đại Hạ Đế quốc triều đình thừa nhận. Chẳng lẽ lại từ ưu viễn, ngươi bây giờ lại phải phủ nhận sao? Lý Thái A cười lạnh nói, từ ưu viễn a, ta nhớ được ngươi lúc đó là lễ bộ thị lang. Vì chuyện này ngươi còn chuyên môn viết một thiên, Đại Hạ Phú. Truyền khắp thiên hạ, ca tụng chuyện này, hẳn là ngươi muốn phủ nhận Viêm Thân Vương có thánh miếu huyết thống sao? Từ ưu viễn trầm mặc, Lý Thái An nói, mà Đại Viêm Hoàng triều dễ ở đâu? Chính là tại thánh miếu, cho nên tại hơn 1000 năm trước, thánh miếu cũng được xưng chi là Viêm miếu. Chỉ bất quá Đại Viêm Hoàng triều diệt vong đằng sau, cái này Viêm miếu xưng hô cũng liền thay đổi. Hoàng đế bệ hạ sắc phong tiểu gia là Viêm Thân Vương. Hoàn toàn là tốt đẹp nhất ký thác, là khát vọng ta Đại Hạ Đế quốc khôi phục Đại Viêm Hoàng triều vinh quang. Tiểu gia trên người có thánh miếu huyết thống, cái này hoàn toàn là thượng thiên tốt nhất báo hiệu. Biểu thị ta Đại Hạ Đế quốc tương lai muốn thống nhất thiên hạ, trở thành thế giới phương Đông chân chính thiên triều hoàng quốc. Thái tử thái sư ngươi hẳn là muốn phá hư thượng thiên báo hiệu mỹ hảo này sao? Hoàng đế bệ hạ sắc phong tiểu gia là Viêm Thân Vương, cỡ nào chi anh minh? Đám người lại một lần nữa á khẩu không trả lời được. Sau một lát, Từ ưu viễn lui trở về. Lý Thái An nheo cặp mắt lại, nhìn về phía toàn trường văn võ bá quan, khí thế bước người, còn có ai, còn có ai? Hoàng đế thản nhiên nói, nếu không người phản đối, vậy chuyện này quyết định như vậy đi a. Chấm ở chỗ này nói rõ ràng, có lời gì, hôm nay trên triều đình nói rõ ràng, ngôn ngữ vô tội, nhưng hôm nay không nói, ngày khác lại loạn nói. Vậy chính là có tội a, chấm tuyệt không khinh suất tha thứ. Hoàng đế cất cao giọng nói, chấm cuối cùng hỏi một lần, còn có ai phản đối sao? Văn võ quần thần lặng im, chất nhiều người trong lòng đều phản đối, nhưng là nói không lại Lý Thái a. Hoàng đế nói, được, chiêu cáo thiên hạ đi, từ nay về sau Hạ Viêm chính là ta Đại Hạ Đế quốc Viêm Thân Vương. Văn võ bá quan nội tâm không gì sánh được, không cam lòng, thưa thớt nói, chúng thần tuân chỉ. Đến tận đây, Vân Trung Hạc cùng Vĩnh Khải Hoàng đế bước đầu tiên đại công cáo thành. Hoàng đế cũng không thèm để ý quần thần tiêu cực thái độ, tiếp tục nói, tiếp xuống chính là kiện thứ hai đại sự. Ta Đại Hạ Đế quốc nhất quán đến đều là yêu thích hòa bình, thương tiếc vạn dân, chúng ta mới vừa cùng Đại Doanh Đế quốc ký kết hòa bình hiệp nghị, làm thiên triều thượng quốc, chúng ta hoàn toàn có nghĩa vụ đi điều giải Đại Doanh Đế quốc cùng Đại Tây Đế quốc chiến tranh. Cho nên chấm cảm thấy rất có cần phải điều động sứ đoàn đi Đại Tây Đế quốc, cùng Đại Tây Hoàng đế ký kết chiến lược hợp tác hiệp định. Các khanh cảm thấy thế nào? Đây đương nhiên là một việc đại sự, nhưng cũng là một kiện tuyệt đối chính trị chuyện chính xác, không thể phản đối. Thế là chuyện thứ hai này dễ như trở bàn tay liền thông qua được. Hoàng đế nói, hôm nay rất tốt sao? Hai kiện đại sự đều thông qua được, chư vị ái khanh nhưng còn có sự tình sao? Lễ bộ thượng thư Từ ưu viễn lại một lần nữa bước ra khỏi hàng nói, khởi bẩm bệ hạ, Đại Doanh Đế quốc sứ đoàn tới chơi, cầu kiến bệ hạ. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, cho mời. Một lát sau, Đại Doanh Đế quốc sứ đoàn tiến vào trong đại điện, ngoại thần tham kiến Đại Hạ Hoàng đế bệ hạ. Lần này Đại Doanh Đế quốc sứ đoàn quy cách cao hơn, chính sứ là Đại Doanh Đế quốc Tuần Thân Vương, phó sứ là Vân Trung Hạc, một cái người quen lớn, Đại Chu thủ phụ trước Lâm Cung. Hắn bây giờ chức quan là Đại Doanh Đế quốc Tây Kinh lễ bộ thượng thư, kiêm thái tử thiếu phó. Đại Hạ Hoàng đế nói, Tuần Thân Vương, ngươi làm sao sự tình a? Nếu như trẫm không có nhớ lầm, hai nước chúng ta vừa mới ký kết hòa bình hiệp định không lâu a. Đại Doanh Đế Quốc Tuần Thân Vương nói, ta Đại Doanh bệ hạ nghe nói Vân Trung Hạc nhận Tổ Quy Tông, cũng cảm thấy không gì sánh được chi mừng rỡ. Chúng ta Đại Doanh cùng đại hạ đời đời hữu hảo, cho nên nguyện ý thân càng thêm thân. Vĩnh Khải Hoàng Đế nói, ô, làm sao cái thân càng thêm thân a? Đại Doanh Đế Quốc Tuần Thân Vương nói, thông gia, ta Đại Doanh Đế Quốc Minh Ngọc Công Chúa năm nay 18 tuổi, có tri thức hiểu lễ nghĩa, cao quý hiền lương, đúng lúc là Viêm Thân Vương lương phối, hoàn toàn là giai ngẫu tự nhiên. Văn võ bá quan nghe chi không khỏi có chút kinh ngạc, bình thường tới nói coi như muốn thông gia cũng là nhà trai hướng nhà gái cầu hôn, nào có nhà gái chủ động nói ra muốn gả cho ai ai ai. Làm như vậy sẽ bị coi là sỉ nhục. Năm đó Tây Lương Vương quốc Thiết Kỵ giết tới Đại Chu kinh thành dưới thời điểm, Thiên Diễn Hoàng đế liền đem nữ nhi của mình Lan Khê công chúa gả cho Tây Lương Vương. Cái này bị coi là vô cùng nhục nhã, đưa nữ tới cửa, hoàn toàn là hòa thân a. Mà bây giờ Đại Doanh Đế quốc quét ngang thiên hạ, uy phong bát diện, làm sao cũng đem nhà mình công chúa đưa tới cửa. Cái này chẳng phải là có nhục Đại Doanh Đế quốc quốc thể sao? Nhưng là Vĩnh Khải Hoàng đế lại tại nơi này ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm, đồng ý Đại Doanh Đế quốc thông gia. Đương nhiên là không thể nào. Như thế chỉ làm cho Vân Trung Hạc mang đến phiền phức cùng nguy hiểm. Nhưng cự tuyệt Đại Doanh Đế quốc thông gia, người ta đều đem tư thái hạ thấp đến nước này, ngươi như trực tiếp cự tuyệt, đó chính là nhục nhã Đại Doanh Đế quốc, chính là vì tương lai chiến tranh chôn xuống hỏa chủng. Lập tức Vĩnh Khải Hoàng đế nói, ai nha, thật sự là đáng tiếc. Đáng tiếc a? Đại Doanh Đế quốc Tuần Thân Vương nói, bệ hạ, như thế nào đáng tiếc? Vĩnh Khải Hoàng đế nói, Đại Doanh Hoàng đế ý tốt đương nhiên không có khả năng cô phụ. Nhưng là Viêm Thân Vương đã có hôn ước a. Đại Doanh Đế quốc Tuần Thân Vương nói, không biết là vị nào nữ tử lại có này phúc phận. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, Đại Tây Đế quốc công chúa. Tuần Thân Vương nói, thế nhưng là cái kia tiên huyết nữ vương a. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, cái gì tiên huyết nữ vương? Chấm chưa từng nghe qua a. Nàng được sắc phong làm Tuyết Sơn công chúa, kiêm Tây Hải nữ vương. Đại Doanh Đế quốc Tuần Thân Vương nói, vậy thì thật là đáng tiếc a. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, thật sự là không có cách nào a. Kể từ đó chỉ có thể cô phụ Đại Doanh Hoàng đế ý tốt. Ta sẽ đích thân viết một phong thư cho quý quốc hoàng đế, biểu thị áy náy. Đại Doanh Đế quốc Tuần Thân Vương nói, đại hạ hoàng đế bệ hạ nói quá lời, đã như vậy, vậy ngoại thần liền cáo lui. Sau đó, Đại Doanh Đế quốc cứ như vậy rời đi, phảng phất mấy ngàn dặm tới một lần đại hạ đế quốc, chính là vì hướng Vân Trung Hạc cầu thân. Sau đó mấy ngày thời gian, Vân Trung Hạc bắt đầu trên Chư Di đảo tinh luyện insulin. Quá trình này cũng không khó, cũng không có quá mức phức tạp hóa học quá trình. Mấy ngày sau, thành công tinh luyện đi ra. Sau đó là Vĩnh Khải Hoàng đế tiêm vào insulin. Bởi vì là bệnh tiểu đường loại 2, cho nên hiệu quả cũng không phải là như vậy hiệu quả nhanh chóng. Nhưng nếu như không phải nhị hình, vậy Vĩnh Khải Hoàng đế cũng trèo trống không đến hiện tại. Bất quá, tại Vân Trung Hạc tỉ mỉ trị liệu dưới, Vĩnh Khải Hoàng đế trạng thái càng ngày càng tốt, trên người ốm đau một chút xíu biến mất, hai tay hai chân cũng bắt đầu dần dần khôi phục, trạng thái tinh thần cũng khôi phục nhanh chóng. Tinh thần tốt đẹp hoàng đế bắt đầu một chút xíu khôi phục chấp chính, mà lại trong khoảng thời gian này, ông cháu tình cảm của hai người càng ngày càng thâm hậu. Có người muốn truyền ngôn Viêm Thân Vương thần y chi thuật, nhưng là hoàng đế hạ chỉ, không cho phép tuyên dương Viêm Thân Vương y thuật, mà muốn tuyên dương Viêm Thân Vương hiếu tâm. Hoàng đế bệ hạ cũng là dụng tâm lương khổ. Nếu như trắng trợn tuyên dương Vân Trung Hạc y thuật, như vậy người trong thiên hạ liền sẽ coi Vân Trung Hạc là thành một cái bác sĩ, mà không phải một cái quân chủ. Đại Hạ đế quốc phái đi Đại Tây đế quốc sứ đoàn quy mô không lớn, mà lại hành tung bí ẩn, đi cả ngày lẫn đêm đi đường, trải qua lặn lội đường xa đằng sau, cuối cùng đã tới Đại Tây đế quốc kinh thành. Lần này Đại Hạ sứ đoàn trọng yếu nhất sứ mệnh không phải cùng Đại Tây đế quốc kết minh, mà là Vân Trung Hạc hướng Tiên Huyết nữ vương cầu hôn. Một lần nữa kiến tạo hạm đội không còn kịp rồi, chỉ có thể cải tạo Tiên Huyết nữ vương hạm đội mới có thể đánh bại Đại Hàm Ma quốc hạm đội. Tiên Huyết nữ vương chi hạm đội này đối với Vân Trung Hạc tới nói cực kỳ trọng yếu. Trong khoảng thời gian này, Vân Trung Hạc cũng không có nhàn rỗi, hắn muốn tuyển chọn địa điểm, bí mật chiêu mộ Đại Hạ đế quốc vô số thợ rèn. Sau đó tiến về một cái bí mật địa điểm, hoàn toàn bắt đầu phong tỏa, ở bên trong chế tạo hỏa pháo. Nhưng là, hắn không có tâm phúc, toàn bộ Đại Hạ đế quốc đều là thái tử Hạ Quyết vây cánh. Mà lại đại doanh đế quốc Hắc Long đài mật thám quá mạnh, không biết nơi đó liền bị bọn chúng thẩm thấu. Chế tạo hỏa pháo chuyện này, chỉ có thể giao cho Viên Thiên Tà Hoàng Thiên Giáo. Bọn hắn đáng tin, mà lại phương diện này phi thường chuyên nghiệp. Viên Thiên Tà thủ hạ có một đoàn bí thuật sư, luyện kim sư, để bọn hắn chế tạo hỏa khí, hoàn toàn là làm ít công to. Hoàng đế đã phái đi ra vô số người tìm kiếm Ngao Tâm cùng Viên Thiên Tà đám người hạ lạc, tìm kiếm tỉnh Trung Nguyệt hạ lạc, nhưng ít ra hiện tại còn xa ngút ngàn dặm vô âm tín. Bất quá có thể sớm tập hợp thiết liệu, tập kết thợ rèn, còn có càng trọng yếu hơn sự tình, chính là tìm kiếm tiêu khoáng. Dựa vào phá nhà xí là không lấy được bao nhiêu tiêu. Chỉ có tìm được tiêu khoáng, mới có thể cuồn cuộn không ngừng chế tạo ra thuốc nổ. Mà lại Vân Trung Hạc thuốc nổ phối phương cũng có thể thăng cấp. Rất nhiều càng mạnh thuốc nổ đều có thể chế tạo ra. Nhưng muốn đào móc tiêu khoáng, vẫn như cũ cần Tiên Huyết nữ vương hạm đội, Đại Hạ đế quốc hạm đội. Vân Trung Hạc tạm thời là không dám dùng. Ai dám khẳng định bên trong không có đại doanh đế quốc Hắc Long đài nội ứng? Địa điểm hắn đã chọn tốt, vạn sự sẵn sàng, liền đợi đến tỉnh Trung Nguyệt. Tiên Huyết nữ vương, Viên Thiên Tà đám người đến. Mà lại hắn hiện tại là Đại Viêm đế quốc thân vương, đạt được hoàng đế toàn diện duy trì, có thể hướng hoàng đế đòi lấy bất luận cái gì một mảnh thổ địa, cũng có thể điều động toàn bộ Đại Hạ đế quốc vật tư. Vân Trung Hạc đứng tại địa đồ trước mặt, một tấc tìm, tỉnh Trung Nguyệt, người nữ nhân chết tiệt này, đến tột cùng chạy đi đâu a? Phụ thân, Viên Thiên Tà, các ngươi lại đang chỗ nào a? Đại Hạ sứ đoàn cũng đã đến Đại Tây kinh thành đi. Không biết hướng Tiên Huyết nữ vương cầu hôn ra sao. Lúc nửa đêm, Vân Trung Hạc ngủ rất say. Không biết vì sao, chóp mũi phía dưới càng lúc càng giống, mà lại mộng cảnh càng ngày càng mỹ lệ. Xuân Phàm Nhiên mộng cảnh, một cái tiếp theo một cái, lộ ra chân thật như vậy. Cả người phảng phất đều lâm vào ôn nhu hương đồng dạng. Cái này không đúng, loại mùa xuân chi mộng này nào có làm không xong, mà lại Vân Trung Hạc trong lúc ngủ mơ cũng quá trầm mê. Lập tức, hắn bỗng nhiên cảnh giác, cả người đánh thức, sau đó, Vân Trung Hạc kinh hãi phát hiện, trên giường của hắn còn có một người khác, một nữ tử, ngồi tại ngang hông của hắn. Thấy không rõ lắm gương mặt, mơ hồ có thể nhìn thấy dáng người hình dáng, tràn đầy ma đồng dạng dụ hoặc, không gì so sánh nổi dáng người ma quỷ, da thịt trơn mềm như tuyết. Nữ tử này đem vô cùng sắc bén lưỡi dao đặt ở Vân Trung Hạc trên động mạch chủ. chỉ cần nhẹ nhàng vạch một cái, liền có thể cắt cái này. Thế nhưng là hoàng cung a, đề phòng cỡ nào xâm nghiêm, nữ nhân này vào bằng cách nào, trong này có quỷ. Vân Trung Hạc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nữ tử này thấp giọng nói, hé miệng thời điểm, hương khí mê người. Bạch Phi Phi, Bạch Vân Thành công chúa Bạch Phi Phi, lại là nàng, trên thế giới này cường đại nhất, cũng là độc ác nhất nữ nhân. Cái này ma nữ vậy mà xuất hiện tại trong hoàng cung, xuất hiện tại Vân Trung Hạc trên giường. Bạch Phi Phi khàn khàn nói, Vân Trung Hạc, ta tới lấy một vật, một kiện vô cùng trọng yếu đồ vật. Vân Trung Hạc nói, thứ gì? Bạch Phi Phi nói, lấy trên người ngươi một kiện đồ vật, yên tâm ngươi sẽ không chết, còn có chút thoải mái đâu. Chú thích, lại suốt đêm viết đến sáng sớm 8 điểm, đơn giản, thật sự có chút gánh không được. Cầu mấy tấm nguyệt phiếu khích lệ một chút, phấn chấn một chút tinh thần, ngàn vạn xin nhờ mọi người, vạn phần tạ ơn ngài. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.